Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40. Hiện đại thiên sinh đẹp học bá ngươi bị ta thao bộ dáng hậu hoa ly chết cũng không muốn nói. Hắn vẫn là thao đi vào, thô to côn thịt ngạnh xinh xinh đỉnh khai hai mảnh ướt đẫm thịt môi. Không màng nàng nộn cùng khẩn, dùng sức hướng bên trong tễ, a ngô. Bởi vì đau, nàng cả người đều ở run. Phía dưới run lợi hại nhất, toàn bộ đường đi hút gắt gao, Bạc Đình thật vất vả đem quy đầu nhét đầy trước huyệt. Căng ra tầng tầng thịt nếp gấp, hưng phấn lại khó chịu thở hổn hển, ướt nộn nhiệt tràn ngập sợ hãi bọc hút hắn. Hút hắn hảo ngứa đau quá, chỉ cần đột phá xương mờ u chỗ nhất hẹp chỗ đó, hắn là có thể toàn bộ cắm vào đi, hoa đồng học. Không buông ra chút sao? Làm đại dương vật thao đi vào được không? Ngươi hút thành như vậy, ta sẽ điên, trên thực tế, hắn đã điên rồi, đỉnh trước vách tường gờ điểm dùng sức chấn động nàng, nghe nàng thấp ngô khóc giống, lại chảy ra càng nhiều dâm thủy bôi trơn, hắn một bên dùng ngón tay đi xoa nàng âm đế, một bên liếm nàng cổ, ngươi hảo mẫn cảm, run vặn vòng eo bởi vì âm đế thượng kích thích mà càng thêm khó nhịn, từ nàng trong miệng ra tới ai ai yêu kiều rên gì cũng thay đổi mùi vị. Hoa ly bất lực ở chua xót khuây khỏa chung dãy rùa. Cuối cùng chỉ có thể thừa nhận đại quy đầu một chút đẩy ra nhục huyệt xâm nhập nàng thiếu chút nữa. Hét lên, lửa nóng cự bổng càng tắc càng sâu. Chướng hô hấp đều buồn ngủ quá khó, hư. Ngàn vạn không cần kêu a, lại sảng đều không thể kêu ra tới nga. Thiếu niên ôm nàng, càng như là thân mật dựa sát vào nhau. Ai có thể nghĩ đến hai người dưới thân đã sắp hoàn toàn phù hợp, không cần thọc vào rút ra. Không cần va chạm, chỉ là như vậy thong thả tiến vào hợp thể. Hai người đều không hẹn mà cùng nếm tới rồi cực lạc cảm giác ngô. Cầu xin ngươi, đi ra ngoài a, ô ô, đáng thương tiểu nhục động thật sự là quá kiều hẹp. Liền như thế bị hắn mở rộng tới rồi cực hạn, tươi mới nộn tiết tao thủy. Liền bản năng hút xúc đều làm không được, nàng thậm chí không dám mạnh mẽ hô hấp, cảm quan rõ ràng đáng sợ, côn thịt lớn banh cổ trướng nóng bỏng, toàn khởi gân xanh ma quá thịt bích, thật mạnh chọc ở nàng hoa tâm thượng, khó có thể miêu tả trướng, làm nàng rốt cuộc không đứng được, hai chân mềm nhũn, trọng tâm đều tròng lên kia căn gắng gượng côn thịt lớn thượng, thiếu niên ôm lấy nàng eo nhỏ. Bắt đầu chậm rãi đâm động lên, ân tương đương hôm nay ánh nắng chiều thật đẹp. Ngươi trước kia không phải thích nhất quấn lấy ta và ngươi nói chuyện sao? Hiện tại như thế nào không nói? Ta đồ vật ngạnh không ngạnh? Khàn khàn thanh âm thấu đầy thoải mái. Đỉnh nàng mỗi một chút đều ở vui sướng than nhẹ, kỳ thật hắn đỉnh không nặng. Nặng nề đi phía trước tễ, chậm rãi ra bên ngoài xả. Có một cổ tiếng nước dần dần ma vang. Ở váy che khuất phía dưới, phụt phụt kéo động, hoa ly khóc lóc phát ra rên rỉ. Trắng bệch mặt bắt đầu ửng hồng lên, cây đồ vật kia không chỉ có thực cứng còn phá lệ năng. Từ huyệt khẩu tiết mật thủy một đường đỉnh hồi hoa tâm. Nóng cháy thao ngứa ở bụng nhỏ từng đợt truyền khai, tứ chi có loại bị trùng phệ khó chịu. Nàng cầm lòng không đậu tưởng theo hắn chủ động mà xúc hút âm đạo, khẩn nộn huyệt thịt rào một. Lãng một lãng, Bạc Đình hoảng eo, đem đại dương vật đỉnh đến bên trong. Mãnh liệt tính dục cùng tích lũy đã lâu ghen ghét giờ khắc này được đến phóng thích. Hắn còn không vội mà tàn nhẫn làm nàng, hoa đồng học. Kêu tên của ta, hắn thực không thích nàng mới lạ kêu cái gì Bạc đồng học. Hắn muốn nghe thấy nàng ngọt ngào phát tao kêu hắn Bạc Đình, bất quá ý nghĩ như vậy thất bại. Bị thao ra cảm giác hoa ly vẫn luôn ở khóc. Mềm mại thanh âm run rẩy tất cả đều là sợ hãi. Mỏng, Bạc Đình, a tương đương, nhiệt lưu dũng giật. Nàng nộn huyệt là càng ngày càng dâm nị. Bạc Đình hướng chỗ sâu trong mở rộng. Như vậy thanh âm cũng không tồi. Kêu hắn càng thêm có cảm giác. Nhìn thiêu hồng ánh nắng chiều. Lòng tràn đầy đều là nóng cháy. Bảo bối nhi, ta hảo muốn nhìn ngươi một chút bị ta thao bộ dáng. Hắn như vậy đứng ở nàng phía sau đỉnh. Chỉ có thể ảo tưởng kiều nộn nộn tao bức có bao nhiêu xinh đẹp. Có lẽ này sẽ bị đại dương vật căng thực đáng thương. Nàng phun dâm thủy thời điểm cũng ở hút hắn đi. Hoa Ly khó chịu lắc đầu. Như vậy tiến vào nàng đã chịu không nổi. Không dám tưởng tượng hắn còn muốn làm cái gì. Hảo trướng, ngươi buông tha ta ô không? Không cần. Hắn đem nàng từ 1 mét cao trên tường kéo khai. Thân kiều thể nhuyễn nàng lập tức liền quỳ tới rồi trên mặt đất đi. Kiều mông lại bị hắn thao mãn, bò tiến phòng học đi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.